Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 608 Uchiha Itachi di sản. Chương 608 Uchiha Itachi di sản không chủ động thoái vị. Kazuma trở thành thủ lĩnh, hấp thu đại lượng tù phạm sau. Bọn họ dùng cực nhanh tốc độ công phá thảo ẩn thôn. Nơi này không thể không nói một câu. Thảo ẩn thôn kia mấy cái trưởng lão thật sự là xuẩn. Thế nhưng còn nhớ thương sử dụng cực lạc chi dương. Sau đó làm thảo ẩn thôn xưng bá nhẫn giới ý niệm. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Mấy cái thảo ẩn trưởng lão mang theo thân tín. Ngây ngốc mà ra thôn cùng Kazuma một đám hiệp thương. Kết quả đều bị Kazuma dùng một đôi tay xé thành thịt nát. Lúc sau một đống người thuận thế chiếm lĩnh thảo ẩn thôn, Ino thực khó chịu. Này băng ra hỏa ồn ào cái gì, Yamanaka Ino cần thiết chết, khẩu hiệu. Chính mình có như vậy kéo thù hận sao? Cái kia tôm như cá thúi giống nhau Kazuma thế nhưng lại sống lại. Nghe nói còn thực lực sâu không lường được. Nàng khịt mũi coi thường. Cũng không cho rằng là bao lớn uy hiếp, Minato nhìn về phía Shikaku. Tham mưu bộ ý tứ đâu? Shikaku trả lời thật sự kiên quyết. Đối với loại này phá hư nhẫn giới hiện có giá cấu. Xâm chiếm thảo ẩn thôn gia hòa. Cần thiết xuất động đại quân tiêu diệt. Tốt nhất dùng 5 đại nhẫn thôn danh nghĩa phát ra thảo phạt lệnh, những cái đó hòa thượng. Võ sĩ, lãng nhân tất cả đều là ninja giai cấp địch nhân. Không có gì nhưng nói. Sát liền xong việc, Minato nhìn về phía Yuteten Koharu, lão thái thái ho khan một tiếng. Thiết quốc nói hướng giới cùng những cái đó võ sĩ chỉ là tiếp thu thuê. Là bọn họ cá nhân hành vi. Cùng thiết quốc trung lập nguyên tắc không quan hệ, Mitokado Homura cũng khẽ gật đầu. Hỏa chi chùa đồng dạng tỏ vẻ bọn họ không biết gì. Là không cá nhân hành vi, Sunet cười nhạo một tiếng. Này giúp nhát gan bọn chuột nhát, Minato nhìn xem Kakashi. Kakashi gật đầu, cao tầng ý kiến phi thường thống nhất. Đó chính là tiêu diệt chiếm cứ thảo ẩn thôn Kazuma một đám, Mộc Diệp thực mau liền đem bên ta ý kiến. Thông chi cấp minh hữu, xa ẩn là nhất tích cực. Bọn họ muốn duy trì, đệ ngũ phong ảnh. Tiếp theo là nham ẩn thôn. Không có biện pháp. Bọn họ ly Kazuma chiếm cứ thảo ẩn thôn gần nhất, cuối cùng đồng ý phát binh chính là vụ ẩn cùng vân. Ẩn, Ino đối việc này hứng thú không lớn. Nàng còn ở trong thôn cùng Hinata vội vàng bố trí hôn phòng sự đâu. Không nghĩ đi ra ngoài lăn lộn, Kakashi hiện tại thần uy xem như càng dùng càng thuần thục. Thần uy tiêu hao chakra cùng truyền tống quá khứ vật chất lớn nhỏ có quan hệ, hắn mỗi cách 8-5 ngày. Liền trộm mà dùng thần uy cấp Obito đưa cơm, đưa nước, mỗi cách một tháng liền tự mình qua đi mặt nói, cho dù có thể lừa dối Naruto cho chính mình truyền. Vận chakra, nhưng không chịu nổi số lần thường xuyên. Thời gian dài cũng là một bước uể oải không phấn chấn bộ dáng, Minato liền rất lo lắng thân thể hắn. Ngươi còn làm hắn xuất lĩnh đại quân đi ra ngoài đánh giặc. Đừng đậu. Vạn nhất chết ở bên ngoài làm sao bây giờ? Minato là Hokage. Đối phó một đám tạp binh không cần thiết thân chinh, Ino hiện tại gần như tương đương là hưu thời. Gian nghỉ kết hôn trạng thái. Kakashi thân thể không tốt. Như vậy phải ai đi đâu? Làm thượng nhẫn ban lớp trưởng. Kakashi ở xuất quân xuất chiến người được chọn mặt trên rất có lên tiếng quyền, hắn đề cử. Sasuke, Sasuke vốn dĩ liền có thượng nhẫn cấp bậc đao thuật cùng lôi độn nhẫn thuật. Tiên nhân hình thức luyện được thưa thất bình thường. Yêu cầu trước tiên làm đại lượng chuẩn bị. Bất quá cũng là có thể sử dụng. Hiện tại lại thuận lợi dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Còn bắt được Uchiha nhất tộc truyền thừa nhẫn cụ ngọn lửa quạt tròn. Này phân thực lực đã không thứ với năm đó phản bội thôn Uchiha Madara, lấy thực lực của hắn. Đối phó những cái đó 7 đua 8 gom lại địch nhân. Hẳn là không có gì vấn đề, bất quá hắn danh vọng không đủ. Vô pháp thống ngự liên quân, Mộc Diệp bên này liền lấy Sunet vì soái. Sasuke đương đại tướng, xuất lĩnh 3.000 nhẫn quân đi trước thảo quốc trấn áp phản loạn, nham ẩn sẽ xuất động 2.000 người. Vân ẩn 1.000, Xa Ẩn cùng Vũ Ẩn từng người 500. Liên quân tập hợp 7.000 đại quân. Hoàn toàn có thể đẩy Bình Thảo Quốc. Sasuke ở mệnh lệnh bộ hạ chuẩn bị vật tư cùng vũ khí thời điểm. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Do dự một lát, vẫn là gọi tới Sakura. Cũng thấp giọng nói mấy câu, Sakura ngầm hiểu. Trước tiên về nhà, Lục Tung, lại đem của cải quét tước một lần, nàng quá khó khăn. Mỗi ngày tính chính mình cùng Sasuke thu vào. Sau đó trừ cho vay. Cuối cùng mới là chính mình nhưng chi phối thu vào. Lại nói tiếp nàng đã có nửa năm không mua quá quần áo mới cái gì. Người nói không còn tiền. Cung cấp mượn tiền những cái đó thương đoàn. Trong tay bọn họ tiền mặt kỳ thật cũng không nhiều. Bọn họ chính là bộ một tầng gia. Thế những cái đó đại chùa miếu tới khoản tiền cho vay. Nhân gia chùa miếu thế lực liền Yamanaka Ino đều không sợ. Có thể sợ ngươi Haruno Sakura sao? Thành thành thật thật trả khoản vay đi. Ẩm thực không quy luật. Trong lòng áp lực đại. Nghe được gõ cửa thanh âm liền sẽ tưởng thúc dục chướng, Sakura hiện tại tình yêu thượng đại hoạch. Thành công, rốt cuộc làm Sasuke tiếp thu nàng. Nhưng là ở vật chất thượng phi thường thiếu thốn. Có thể nói đau cũng vui sướng, nàng mang theo tiền tiết kiệm tới tìm Ino, Ino mở họp xong liền về nhà. Nghỉ ngơi đi, Hinata cho rằng nàng tự viết đến thật sự là giống nhau. Người quang sẽ viết một cái, điện tự có gì dùng. Nhà ta lại không phải bán mai táng đồ dùng. Khác tự ngươi cũng đến viết đẹp một chút a. Hai người đang ở luyện tự. Sakura tìm tới môn tới, Hinata cấp hai người đảo thượng trà. Rất có lễ phép mà phản hồi phòng, có việc. Ino xoa thủ đoạn, Hinata chữ viết rất là quyên tú. Ino dựa theo nàng dạy dỗ. Thu kính, một chút chỉnh lý trước kia viết chữ thói quen. Nhiều ít có điểm biệt nữ, Sakura tổ chức một chút ngôn ngữ. Người sẽ dùng linh khí sao? Ino cười cười. Sẽ a, này có cái gì khó? Nàng kia phó nghiêu bức hống hống bộ dáng Sakura cũng là thói quen. Nói, ta là nói nếu một kiện linh khí gửi ở trong ánh mắt ngươi biết như thế nào lấy ra tới sao? Ino vui tươi hớn hở mà vươn tay, Sakura che lại ngực. Liền cảm thấy huyết áp cọ cọ mà hướng lên trên trướng, chính mình gần nhất đi bệnh viện xem bệnh tần. Suất càng ngày càng cao. Mộc Diệp đệ nhất bệnh nhân là Gekko Hayate. Đệ nhị bệnh nhân là Kakashi. Đệ tam, chính là nàng Haruno Sakura đi. Nàng vẻ mặt thịt đau. Lấy ra Sasuke mấy ngày hôm trước làm nhiệm vụ thù lao. Ước chừng 170 vạn lượng chi phiếu. Đưa cho Ino, khụ khụ. Tri thức là vô giá, Ino nhìn xem chi phiếu thượng con số. Thanh thanh giọng nói, nhưng là cái này cũng xác thật không khó. Nói cho ngươi đi, nếu ngươi tưởng sử dụng một phen linh khí, ngươi có thể ở mặt trên đánh thượng độc thuộc về chính mình tinh thần ấn ký. Kỳ thật chính là một cái loại nhỏ phong ấn thuật, không cần đến ngũ hành. Tứ tượng trình độ, ta cho ngươi họa một cái tiêu chuẩn thuật thức. Ngươi xem a. Người có thể như vậy hoặc như vậy, sau đó chính mình tăng thêm một ít công năng, cuối cùng phong ấn chính mình một bộ phận chakra ở bên trong. Về sau yêu cầu thời điểm liền có thể lấy ra, không cần liền thu hồi đi, Sakura từng câu từng chữ ngạnh nhớ, Ino không lại nhiều thu nàng tiền. Mà là tiếp tục nói, nếu đây là người khác vũ khí, nhưng là ngươi lấy không ra nói. Kia cũng có biện pháp, Sakura cẩn thận nhìn chăm chăm nàng. Hiện tại Sasuke chính là gặp vấn đề này, Uchiha Itachi lưu lại tới hai kiện linh khí. Kiếm Tosukano Tsurugi cùng 8 chỉ kính. Sasuke cảm thấy linh khí liền ở chính mình hiện tại vĩnh hằng Mangekyo Sharingan bên trong. Nhưng hắn lấy không ra, cũng không biết như thế nào lấy. Chỉ có thể làm Sakura tới Ino bên này mua đáp án. Tấu chương xong, hết chương.